hãy khấn cầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Xin ban sinh lực dồi dào, lòng tin cậy mến thâm sâu, để người lãnh đạo đoàn chiên Chúa chào. Chúa thương gìn giữ, vâng ơn nâng đỡ, che chở.